Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Phá Phong Thiên. Theo Thanh Lâm tiếng nói rơi xuống, hắn trong tay màu xanh đậm quang cầu làm như đạt tới cực hạn. Liền nhan sắc, đều so với trước sâu rất nhiều, càng là có một cổ ngập trời chi lực, không ngừng từ hắn thượng tán phát ra. Làm như có thể quét ngang hết thảy, những lực lượng này toàn bộ đều hóa thành một cổ phong bạo, mang tất cả bốn phương tám hướng, phàm là bị hắn mang tất cả chi vật, tất cả đều vỡ vụn, không có chút nào ngăn cản khả năng. Tại ở trong đó, liền là có thêm trọn vẹn mấy vạn bảy đại tinh thần tu sĩ, thấp đến linh đan cảnh, cao đến khai thiên cảnh. Bị cơn bão táp này mang tất cả phía dưới, đều là kêu thảm thiết chết bất đắc kỳ tử. Hải Yến ba người nhìn qua Thanh Lâm trong tay quang cầu, cái kia một mực đều ở vào bình tĩnh trong thần sắc. Lần thứ nhất xuất hiện đại biến, người này cái này vậy là cái gì yêu pháp? Cái này quang cầu đến cùng là vật gì? Trong đó ẩn chứa lực lượng, tại lão phu xem ra hoàn toàn khả dĩ quét ngang thất kiếp chân đế, liền tám kiếp chân đế đều có thể đơn giản đánh chết. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Hải Yến bỗng nhiên quay đầu, hướng những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ quát, dùng bổn mạng kim huyết, bố phong thiên đại trận. Nghe vậy, những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đều là biến sắc. Lại cũng không do dự, đều là vỗ mi tâm. Đều có một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện. Giờ này khắc này, bảy đại tinh thần trên đất bằng tu sĩ trọn vẹn còn có mấy ngàn vạn. Một mắt nhìn đi, vô biên vô hạn, mấy ngàn vạn bổn mạng kim huyết toàn bộ xuất hiện. Cái kia chói mắt hào quang lập tức đem trọn phiến hư không đều cho chiếu sáng. Càng có một cổ không cách nào hình dung khí tức từ cái này chút ít bổn mạng kim huyết phía trên truyền đến. Phong thiên đại trận, dung, Hải Yến ba người cơ hồ là dùng ra cuộc đời này tốc độ nhanh nhất. Ngón tay liền chút, cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ mấy ngàn vạn bổn mạng kim huyết. Lập tức ở lúc này, ầm ầm ngưng tụ, loại này ngưng tụ tốc độ cực nhanh, càng là cực kỳ quỷ dị, bởi vì theo thuộc về mà nói. Bổn mạng kim huyết là không thể nào ngưng tụ. Như thế một màn, tựu như là ban đầu ở thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa cái kia dạng. Bảy vạn tu sĩ tu vi trực tiếp ngưng tụ, oanh, gần như là trong nháy mắt. Cái này mấy ngàn vạn bổn mạng kim huyết là được tại lúc này toàn bộ ngưng tụ. Nhưng ngay tại Hải Yến trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cho đến triệt để đem phong thiên đại trận triển khai cái kia một cái chớp mắt. Một đạo âm thanh lạnh như băng, nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Ra, gần kề một chữ, lại như là ngàn vạn lôi minh. Không ngừng tại Hải Yến trong lòng ba người oanh kích. Bọn họ đều là ngẩng đầu hướng Thanh Lâm nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Lâm ở đằng kia một chữ rơi xuống về sau. Hắn trong tay quang cầu lập tức lao ra, cái này xông lên, lập tức dẫn động thiên địa nổ vang. Cái kia nguyên bản là được đen kịt, một mực đều không có khôi phục hư không. Càng là tại lúc này, bị Thanh Lâm quang cầu xinh xinh kéo lê một đạo dấu vết. Theo cái kia dấu vết chính giữa, có thể chứng kiến một mảnh tối tăm hư không. Cái này hư không màu đen, so với không gian nghiền nát màu đen còn muốn làm người kinh hãi. Càng có một cổ kinh người khí tức từ nơi này tối tăm chính giữa truyền ra. Đế Linh từng nói qua, đây là mỗi một cái tinh cầu khoảng cách chính thức tinh không đệ nhị đạo không gian. Tổng cộng có ba đạo không gian. Đạo thứ nhất là được hư không, đạo thứ hai liền là như thế này u đêm tối màn, đạo thứ ba là một mảnh hào quang. Cái kia hào quang là tinh hồn thủ hộ đại trận. Chỉ có phá tan cái này ba đảo không gian mới có thể triệt để ly khai tinh cầu, chính thức tiến vào tinh không chính giữa. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm Quang Cầu gần kề lao ra, liền đem cái kia đệ nhị đạo không gian xé nát. Hải Yến ba người đồng dạng cũng là biết đạo việc này. Lúc này sắc mặt kịch biến, trong nội tâm đối với cái kia quang cầu cường hãn trình độ lần nữa đề cao, cơ hồ là không nói hai lời. Hải Yến ba người lập tức cắn răng, toàn thân tám kiếp chân đế tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra. Đế uy càng là cuốn động từng đợt phong bạo. Oanh, tại ba người điều khiển phía dưới, cái kia mấy ngàn vạn người chỗ dung hợp cực lớn bổn mạng kim huyết, tại lúc này hoàn toàn nổ tung, ba người ngón tay ở đằng kia huyết vụ chính giữa không ngừng điểm ra. Mỗi một lần điểm ra, đều có một đạo hào quang bộc phát, đến Hải Yến bọn người có một chút 100 lần đích thời điểm. Cái kia bổn mạng kim huyết, triệt để biến mất tại hư không chính giữa, tiến tới, đã trở thành trọn vẹn 100 tầng màn sáng. Cái này 100 tầng, đều là phong thiên đại trận. Lần thứ nhất phong thiên đại trận trói không được ngươi, ta xem lần này, ngươi còn có thể lao tới không thành. Hải Yến hừ lạnh chính giữa, thủ trưởng ngung lên, cái kia 100 tầng màn sáng lập tức oanh một tiếng, như cùng một cái cực lớn ba lô bao khỏa, thẳng đến Thanh Lâm vây quanh tới. Bảo, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm cái kia âm thanh lạnh như băng, lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, cái kia quang cầu ở trên hư không chính giữa có chút dừng lại, chợt dùng càng nhanh tốc độ, phảng phất nếu là có mục tiêu, thẳng đến cái kia 100 tầng màn sáng vọt tới. Oanh, gần như là trong một chớp mắt, cái này quang cầu là được đâm vào này đạo thứ nhất màn sáng phía trên. Tại va chạm nháy mắt, tinh cầu này trực tiếp nổ bung. Cái này một bạo, tự phảng phất là thiên địa thất sắc, vũ trụ phá hủy, tinh không chấn minh, bao la mờ mịt xé rách. Một loại mắt thường căn bản là thấy không rõ, thậm chí đều có thể chiếu mò mẫm nguyên thần hào quang, trực tiếp theo cái kia quang cầu chính giữa bộc phát ra. Nhìn như là hào quang, nhưng lại có được không cách nào hình dung lực công kích. Gần như là trước tiên, liền đem cái kia tầng thứ nhất phong thiên đại trận ầm ầm phá hủy. Phốp, vô số bảy đại tinh thần tu sĩ đều tại lúc này phun ra máu tươi. Cái này phong thiên đại trận chính là dùng bổn mạng của bọn hắn kim huyết ngưng tụ, nghiền nát về sau, tự nhiên cũng sẽ biết tâm thần liên quan đến phun ra máu tươi. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận, bởi vì phong thiên đại trận chừng 100 tầng, mà cái này chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Hải Yến ba người mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn liệu đến cái này quang cầu uy lực hội rất mạnh, phá tan tầng thứ nhất là tất nhiên, nhưng kế tiếp một màn nhưng lại làm cho sắc mặt của bọn hắn lần thứ ba đại biến. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng tiếng rung trời chi âm không ngừng truyền ra. Cái kia hào quang một lúc mới bắt đầu, tựa hồ là uy lực nhỏ nhất, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Tầng thứ hai màn sáng, tại tầng thứ nhất bị phá hủy lập tức, có chút giữ vững được một cái chớp mắt, cũng là sụp đổ, nhưng tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, mãi cho đến thứ 50 tầng màn sáng, đều là tại trong tích tắc, ầm ầm sụp đổ. Sụp đổ thời điểm, cái kia trên đất bằng, bảy đại tinh thần vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, từng ngụm máu tươi phun ra, song mâu chính giữa, đều là xen lẫn khiếp sợ cùng hoảng sợ. Trọn vẹn 100 tầng phong thiên đại trận A-Hát, người này, vậy mà trong một chớp mắt, là được phá hủy 50 tầng. Hải Yến ba người cũng là biến sắc, nhưng lại như cũ tại cẩn thận nhìn xem. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, dùng bảy đại tinh thần mấy ngàn vạn tu sĩ ngưng tụ bổn mạng kim huyết phong thiên đại trận, tuyệt đối sẽ không nghiền nát, tuyệt đối sẽ không bị một người như thế dễ dàng sụp đổ. Mặc dù là cửu kiếp chân đế, đều làm không được như vậy đơn giản. Oanh, nhưng mà vào thời khắc này, cái kia quang cầu chính giữa lại là truyền ra đạo thứ hai nổ vang, tựu phảng phất là lần thứ hai bạo tạc nổ tung. Tại đây nổ vang truyền ra một cái chớp mắt, theo 51 tầng đến 70 tầng phong thiên đại trận lại lần nữa nghiền nát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.